Ma cà rồng cũng biết yêu. Chương 5, cuộc chiến rắn độc. Góc truyện audio.com. Khi phát hiện ra thứ âm thanh đó phát ra từ một con rắn, nó nhìn khắp thân con rắn để xem nó là loài rắn nào. Rắn chuông sao? Nếu như là bất kỳ người con gái nào ở trong hoàn cảnh này của nó khi phải đối mặt với một con rắn độc thì chắc chắn người con gái đó sẽ phải kêu, gào lên hoặc thậm chí là bỏ chạy, nhưng nó thì khác. Từ lúc nó phát hiện ra con rắn chuông này, nó không hề mảy may phát ra một tiếng động nào. Nó lùi lại vài bước để giữ khoảng cách với con rắn. Đây là nhà kính rắn độc của bọn ma cà rồng mà ba đã kể đây sao? Nó nhìn xung quanh để tìm xem có còn con rắn nào nữa không. Nhưng quay đi quay lại cũng chỉ có duy nhất con rắn chuông này. Sao chỉ có mỗi một con? Đúng là trên đầu con rắn này có đá quý nhưng một con thì không thể nào là nhà kính rắn độc được. Thôi mặc kệ đi, dù đúng hay không không cần biết, chỉ biết là nơi này sắp tàn rồi. Kho vũ khí của ma cà rồng sẽ thuộc về mình. Nó cười nhếch mép, rồi đột nhiên con rắn chuông lao tới tấn công nó tới tấp. Nào thì phun chất độc, nào thì cắn nó nhưng nó đều tránh được. Tại sao con rắn này lại nhanh vậy được? Cắt đứt dòng suy nghĩ của nó là một vết cắn nhân lúc nó không chú ý con rắn chuông đã cắn nó. Nó cũng không phải dạng vừa nhân cơ hội này, nó nắm chặt phần thân ngay gần đầu của con rắn. Nó nắm rất chặt, chặt đến nỗi con rắn không thể nào cựa quậy được, rồi nó giở trong ống tay áo nó ra là một con dao. Nó nhanh chóng dùng con dao chém vào phần trán của con rắn, ngay lập tức con rắn biến thành sợi roi được làm bằng những loại xương động vật chắc chắn ghép vào, ngay sau đó sợi roi xương này biến thành chiếc vòng cổ tự động đeo vào cho nó để khẳng định nó chính là chủ nhân của roi xương. Sau khi xử xong được con rắn chuông này, nó quay người định bước đi thì thấy bốn con rắn hổ lục đang uốn lượn trên những cành cây khác nhau. Nó chưa tấn công vội mà quan sát đầu của từng con rắn này, khi phát hiện trong bốn con rắn hổ lục có một con rắn có viên đá quý màu xanh lục trên trán. Nó tháo sợi dây chuyền bằng xương khi nãy xuống, ngay lập tức sợi dây chuyền này biến thành roi xương. Nó quật liên tục vào bốn con rắn nhưng chủ yếu nó nhắm vào con rắn có đá quý trên trán. Sau một hồi cả bốn con nằm lăn dưới đất, thân rắn như sợi bún. Duy chỉ con rắn có đá quý trên đầu thì đang dần dần trở về nguyên dạng của mình. Con rắn hổ lục này là hiện thân của một thanh kiếm màu xanh lục hòa cùng với màu trắng. Sau đó thanh kiếm biến thành một chiếc nhẫn tự động luồn vào ngón tay giữa của nó. Á, đột nhiên nó kêu lên một tiếng nhỏ. Một con rắn nhân lúc nó lơ là cắn vào cổ chân nó. Theo phản xạ nó nhanh chân rút chân lên rồi giẫm mạnh vào đầu con rắn. Máu của con rắn này cứ thế mà chảy và in xuống dưới đất. Sau khi hành hung xong con rắn này, nó mới nhìn xuống thì ra là rắn mamba đen. Ngay lúc này con rắn hóa thành hai chiếc vòng tay có những sợi tua bằng xích nhỏ và ngắn tự động đeo vào bắp tay của nó. Nhìn thế thôi, chưa đến khi sử dụng thì những dây xích nhỏ và ngắn này sẽ dài ra rất nhiều tùy theo sự điều khiển của nó. Nó mặc kệ gót chân của mình đang dỉ máu mà đi tiếp, và có vẻ nó đang cả thấy rất kiêu hãnh vì nó có thể hạ rắn mamba chỉ trong một chiêu. Hạ được loài rắn mệnh danh là hiện thân của tử thần, loài rắn bò nhanh nhất thế giới, nhưng có kẻ nó đã đề cao khả năng của mình quá đáng khi mặt nó tái đi vì thấy cả một đàn rắn hổ mang đang đuổi theo nó. Nó nhanh chóng quay người lại và chạy đi. Chạy được một hồi nó nghĩ cứ chạy thế này không phải cách hay. Rồi ngay lập tức nó dừng lại để nghênh đón đám rắn hổ mang này. Nó quan sát cả đám rắn nhưng chỉ thấy duy nhất một con trong hơn 100 con rắn hổ mang có đá quý trên đầu, đó là rắn hổ mang Ai Cập. Trên trán nó có một thỏi vàng và sắp bắn chất độc vào nó. Nó nhanh chóng dùng roi xương quật xuống đất mấy cái liên tiếp, sàn đất nở ra. Cùng lúc đó nó tháo chiếc nhẫn ra để sử dụng thanh kiếm màu lục đó chém một nhát kiếm về phía con rắn hổ mang Ai Cập đó, nhưng không may con rắn nó đã nhanh chân hơn. V, rắn làm gì có chân mà nhanh? Con rắn đã phun được chất độc ra ngoài và đang bay về phía nó. Nhát kiếm của nó thì đang tiến đến chỗ con rắn, cắt đôi thân con rắn ra. Ngay khi bị cắt đôi ra, con rắn hổ mang Ai Cập đã trở lại thành một con dao có vỏ ngoài và chuôi dao được làm bằng vàng, còn lưỡi dao làm bằng bạc. Cùng lúc đó, chất độc của rắn cũng đã trúng người nó, vì quá bất ngờ cộng thêm việc không để ý đến chất độc nên nó đã trượt chân và ngã ngay xuống hồ nước. Trong khi nó ngã thì nó cũng đã kịp cầm lấy được con dao mà rắn hổ mang Ai Cập hóa thành. Hết chép 5, chép này mình hơi ảo tưởng chút xíu. Thông cảm nha, cách chương.